Vạn cổ chí tôn, chương 2250, kết ấn 2, góc truyện audio.com. Cái này, trong mắt của Khâu Mục Kiệt đều lồi ra, kết ấn chính là toàn bộ thuật luyện sư cường hạng mà đối phương thủ pháp kết ấn tựa hồ không thua kém mình. Kỳ thực hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy thậm chí còn cao hơn mình, chỉ bất quá loại suy nghĩ hoang đường này lóe lên quá trong óc đã cả người áp lực khó chịu, lập tức theo bản năng bài xích lấy kết quả tương xứng này. Hừm, ta ngược lại đã quên ngươi cũng là thuật luyện sư. Khâu Mục Kiệt thoáng chút nhớ tới lần đầu thần thức giao phong, cũng là bị đối phương ném bỏ, liền giận tái mặt tới, hai tay biến đổi, hai bàn tay hóa thành khô gầy thanh sắc gầy trơ cả xương, mũ chỉ hơi nắm. Một đôi nanh vuốt to lớn màu xanh trên không trung ngưng tụ, mạnh mẽ hướng trên hư ảnh đài sen chộp tới. Phanh, kim quang hư ảnh ở dưới chảo ấn trong nháy mắt bị kích tán loạn, khắp bầu trời kim sắc một chút tiêu thất. Vậy đối với nanh vuốt một lên xuống, liền hướng trên người của Lý Vân Tiêu đi. Lý Vân Tiêu ấn quyết trong tay một tán, hai tay khép lại đưa lên quá đầu, toàn thân khí thế ở trên trời cao ngưng động, khắp bầu trời đao ý tản ra, đột nhiên chém xuống. Ầm, một thanh quang nhận thông thấu biến hóa ra, bỗng nhiên chém ở trên nanh vuốt, khắp bầu trời quang ảnh phụt ra, thiên địa một mảnh chấn động. Ánh mắt của Khâu Mục Kiệt ngưng tụ thoáng chút trong nháy mắt di động, đã xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, thanh sắc lợi chảo trực tiếp nhắm phía ít hầu của hắn chộp tới. Giữa năm móng cắt ra cái khe màu đen, mơ hồ có không gian phong bạo ở ngưng tụ hình thành. Thần sắc của Lý Vân Tiêu không đổi, mũ chỉ nắm thành quả đấm, giật lại tư thế, một chiêu kim cương quyền đã đánh đi tới. Phanh, Khâu Mục Kiệt thanh chảo đánh vào trên quyền đầu, vang lên tiếng va chạm giống như kim trúc chấn khởi kim mang. Cái gì, con người của Khâu Mục Kiệt co rụt lại, nội tâm hoảng sợ không ngớt, ở dưới lợi chảo của hắn trực tiếp khai sơn nứt đá, coi như là phổ thông cửu giai huyền khí đều có thể trực tiếp phá vỡ, dĩ nhiên kích không phá nổi một quyền của đối phương. Hắn vạn phần không tin, tức giận hừ một tiếng, trên tay tăng thêm vài phần khí lực. Bong bong chanh, nanh vuốt ở trên quyền đầu của Lý Vân Tiêu không ngừng lướt qua, phụt ra ra ánh vàng, vô pháp đả thương hắn mảy may. Hừm, cầm móng vuốt tới cào ta, đáng hận. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, quyền thế biến đổi, một biển lực từ trên nắm tay vọt tới, phanh một tiếng đánh vào thanh móng thượng, đem Khâu Mục Kiệt đẩy lui ra. Trong lòng hắn cũng là giật mình không nhỏ, thủ chảo của đối phương tựa hồ so với cửu giai huyền khí còn bền hơn, cứng rắn phong duệ, cũng không biết là tu luyện thần thông gì công pháp. Khâu Mục Kiệt bị chấn đến thoáng chút trở lại trên lưng thanh sắc quái ngư, vẻ mặt hoảng sợ. Không có khả năng, có thể chống lại hung minh chảo của ta. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, nhất thời thẹn quá thành giận, gào thét nói. Đáng chết, hai tay hắn bay nhanh bấm tay niệm thần chú, trong 10 ngón bản ra hơn 10 đạo phù lật trong khoảnh khắc phi bắn ra. Các đạo phù lật này đều không giống nhau, từng cái trên không trung phóng xuất quang mang, các loại ngạc nhiên cổ quái dị lực hiện lên, nhìn như lộn xộn, kỳ thực hai bên tương liên. Trong khoảnh khắc bách phù thành trận, ở bốn phía của Lý Vân Tiêu uốn lượn. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, liền cảm nhận được nguy hiểm trong bách phù trận. Xác, góc truyện audio.com, mặt của hắn trầm xuống, giơ lên hai tay, hai cổ nguyên tố chi lực chợt hiện lên, bên trái bên phải xoay tròn. Bầu trời một chút hóa thành song sắc lạnh lùng quát dẹp đường. Đại phong xa, hai tay hợp lại, mình mông hỏa phong dây dưa cùng một chỗ, phún lên cột lửa ngất trời, từng đạo hỏa quang nhiễu ở quanh người hắn lượn vòng, mạnh chiêu bốn phương tám hướng đốt khứ. Hô xích, trên trời cao thần hỏa trận gió vừa qua toàn bộ phù lật toàn bộ bị thôn phệ đi vào, ở hai cổ nguyên tố chi lực hạ vắt nát bấy. Ùng ùng, phong hỏa ly hợp trong lúc đó, toàn bộ phù lật nổ lên, nổ ra một từng đoàn nguyên lực kinh khủng, trùng kích khắp nơi. Thân thể của Lý Vân Tiêu ở dưới cổ trùng kích lực kia trở nên hoảng hốt bất định, tựa hồ không có hình thái. Sau một lúc mới dần dần ổn định lại, sắc mặt hắn băng lãnh, trong mắt một mảnh hàn ý. Hai tay quyết ấn biến đổi quát dẹp đường. Đến, hỏa diễm đầy trời thoáng chút hóa thành to lớn đỏ đậm phượng hoàng, quanh thân từng đạo vòng xoáy dâng lên, như là ngự phong mà đi, từ cửu tiêu mà rơi. Toàn trường người kinh hãi không ngớt, ai nấy nhìn nhiệt huyết sôi trào, phượng hoàng là đứng đầu bách cầm, tượng trưng điềm lành, khiến người có một loại cảm giác chính khí. Mà thanh sắc đại quái ngư còn lại là dữ tợn đáng sợ, vừa nhìn chính là vật tà ác, hơn nữa Lý Vân Tiêu tư thế oai hùng hiên ngang, khuôn mặt thanh tú, mà Khâu Mục Kiệt vừa lúc tương phản, lưng còng già khỏm, khuôn mặt lại âm u không ngớt, để trong lòng mọi người đều âm thầm mong đợi Lý Vân Tiêu thắng lợi, đem quái nhân quái ngư này tiêu diệt mới tốt. Cái gì? Khâu Mục Kiệt nhìn hừng hực liệt hỏa chạy như bay tới, trong mắt thần sắc kinh hãi tới cực điểm, hắn phát hiện Lý Vân Tiêu xuất hiện bất quá chỉ chốc lát thời gian, cho hắn kinh hãi so với vài chục năm còn nhiều hơn. Bản thân hắn chính là đứng đầu thuật luyện sư, tự nhiên có thể cảm thụ được ngọn lửa và trận gió kia không giống tầm thường, không chỉ có phẩm chất cực cao, hơn nữa như là có linh tính vậy, tựa hồ là sống. chiến hạm ngư, hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, hung hăng dẫm nát trên lưng quái ngư. Thanh sắc quái ngư trong bụng một trận ủng ục vang lên, từ trong miệng phun ra một cái bong bóng, trong khoảnh khắc hóa thành cơ mấy mẫu, đem chính mình bao lại. Hơn nữa bên trong bong bóng tuôn ra đại lượng thanh sắc dịch thể, một chút đem toàn bộ không gian nhồi. Ầm ầm, thần hỏa trận gió hóa thành hình thái phượng hoàng trực tiếp đánh vào trên bong bóng, trong khoảnh khắc lan tràn ra, đem toàn bộ cái bong bóng đều nuốt hết. Cả thành mọi người nhìn lại, giống như là trên bầu trời một trái cầu lửa thật lớn, bao trùm sổ mẫu to lớn, hừng hực thiêu đốt, to lớn nhiệt lượng làm cho cả thành phố ôn độ chợt đề thăng. Phanh, cái bong bóng rốt cục không chống được thiêu đốt, thoáng chút đã vỡ ra được, thanh sắc nước cũng bắn tư tán, còn chưa hạ xuống đã toàn bộ hóa thành hơi nước, bốc hơi lên không còn chút nào. Trên trời cao lộ vẻ một mảnh màu xanh hơi nước mông mông, Lý Vân Tiêu quả đấm bấm tay niệm thần chú, nói. Tán, một đạo trận gió ở bên dưới xoay tròn vài cái, trong khoảnh khắc đem toàn bộ hơi nước thổi tan, khôi phục một mảnh trời xanh trong sáng. Trên trời cao quái ngư và Khâu Mục Kiệt càng tiêu tán không thấy đâu. Chết, đã chết rồi sao? Phía dưới vô số võ giả đều là trong lòng đại chấn nổi lên một ý niệm trong đầu. Lấy thực, gocchuyenaudio.com, lực kinh khủng của quái ngư và lão đầu, hẳn là không tới mức bỏ mình như vậy chứ. Cách chương.